Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31. Ngạ quỷ. Vệ đàn sinh, nàng đang khóc, nước mắt không nhiều, nhưng không có gì là không hiển lộ ra trước mặt thiếu nữ kinh hoàng cho luống cuống đến. Vệ đàn sinh đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cốc mặt. Hô hấp thoáng chốc thả thật sự chậm, trên mặt như trước không lộ ra cái gì nhiều, rõ ràng vẻ mặt phập phồng. Kỳ thật, ngay từ đầu, hắn cũng không để ý này cái gọi là Cao Lang Quân. Luôn luôn thường xuyên xuất hiện ở trước mặt hắn, tự cho là ngụy trang được thiên y vô phùng, trên thực tế vụng về mà sứt xẻo, bởi vì hắn không thèm để ý. Cho nên vệ đàn sinh cũng không có hưng chí ở trên người nàng, thật lãng phí thời gian. Hắn có rất ít cái gì thích hoặc là chán ghét người. Đại bộ phận người trong mắt hắn không khác thảo mộc, có thể chân tránh dẫn động hắn yêu hận rất ít người. Về phần Ngô Hoài Phỉ, với hắn mà nói thì là một cái đặc thù tồn tại. Vệ đàn sinh còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên gặp gỡ Ngô Hoài Phỉ thời điểm, chính là ở dưới chân núi Nhân An Dược Phường Trung. Nàng rất hảo xem, bước vào dược phường, nhìn thấy của nàng cái nhìn đầu tiên, hắn cứ như vậy cảm thấy, Ngô Hoài Phỉ dung mạo, cho dù ở giai nhân như mây kinh thành cũng không mảy may thua kém. Thì ngược lại có khác một phen trong veo chất phác khí tức. Không có phấn trang điểm, mì chay nhìn lên, mặc một bộ lục sắc áo ngắn, thon dài trắng nõn cổ thấp thoáng tại xanh biếc vải mỏng dưới. Vạt áo cổ tay áo đều tốt tựa lây dính lên dược hương. Quả thật giống long lánh trong suốt phỉ thúy, khiến người gặp phải quên tục. Nàng lời nói cùng mềm mại, vội vàng vì bệnh nhân chẩn bệnh, vẫn chưa lưu ý đến hắn. Vệ đàn sinh không khỏi vì chính mình này thình lình xảy ra hào cảm mà lược cảm giác kinh ngạc. Lập tức, liền cảm thấy ngạc nhiên cho hoang mang. Hắn có lẽ là thích nàng. Chưa nói tới yêu, hắn quả thật đối với nàng tâm tồn hào cảm hơn. Hắn không phải thực kháng cự loại cảm giác này. Tương phản, hắn rất ngạc nhiên. Ngô Hoài Phỉ giống như là một gốc bạch trà, nở hoa không cùng chúng phương kỳ. Trước phải giang mai phá trắng khi chịu đựng mùa đông, cứng cỏi, hắn nhìn thấy nàng, tâm thần đều thực vui sướng. Hắn tựa như tại chăm sóc sơn trà một dạng, cố ý chiếu cố nàng, lợi dụng chính mình nhân mạch vì nàng dẫn tiến, khiến nàng có thể ở trong kinh mở ra chính mình thiên địa. Ban đêm mưa gió đột nhiên, hắn cũng sẽ lo lắng có thể hay không đánh rớt này một đóa yếu ớt sơn trà. Hắn không cho phép người bên ngoài vịn cành bẻ này cành trà hoa. Hắn muốn cho nàng lặng lặng ở trước mặt mình nở rộ. Cố tình, Cao Khiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngay sau đó, là cái này cái gọi là Cao Lang Quân. Hắn vốn chưa từng để ý nàng, bởi vì không thèm để ý. Nàng làm hết thảy, kỳ thật hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng sau này, hắn cảm thấy nàng chướng mắt. Nàng đã muốn quấy giày đến hắn cùng hắn dùng, vẫn còn không tự biết. Huống chi, nàng còn thương tổn được hắn tỉ mỉ chiếu cố Hoa Nhi. Hắn từ trước đến giờ tối chán ghét những kia không có tự mình hiểu lấy người. Tựa như lúc trước cái kia Sơn Phỉ, bái nhập Liễu Thiện Thiền Sư môn hạ sau, hắn không có lại sát sinh, vì hắn tìm được một loại khác thư giải dục vọng biện pháp. Sơn tự trung, thường xuyên có tín chúng quỳ tại Phật trước, khẩn cầu Bồ Tát thương xót. Hắn vì bọn họ cách nói, nghe bọn hắn kể ra nội tâm thống khổ, vật chết dù sao cũng là vật chết, nào có người tới được tươi sống thú vị, so với xem những kia súc sinh. Vệ đàn sinh vui mừng nhìn đến người thống khổ bộ dáng. Hắn cao cao tại thượng mắt nhìn xuống bọn họ thống khổ. Nhìn như từ bi khuyên giải an ủi bọn họ, trên thực tế nội tâm ngậm băng lãnh ý châm biếm, trào phúng bọn họ vì này chút cái gọi là phiền não mà chấp mê bất ngộ. Vệ Tông Lâm cho hắn một bộ hảo bộ dạng, khiến cho bọn họ vừa thấy mặt liền đối với hắn rất có hảo cảm. Nếu bọn họ biết trước mắt vị này từ bi tăng nhân, trên thực tế bởi vì bọn họ thống khổ mà cao hứng được đăng tải phát run, nghĩ đến đều sẽ chấn động. Này so sát sinh càng làm cho hắn mê muội. Bọn họ cần hắn hỗ trợ giải thoát. Hắn cảm giác mình giống như là dưới tàng cây cách nói Phật Đà. Chẳng qua, hắn là khoác Phật Đà ra ngạ quỷ. Kinh thư chung từng nói, ngạ quỷ hầu như lỗ kim lớn nhỏ, nuốt đồ ăn vật này, giống như nuốt ăn than lửa, bụng như lửa đốt, hắn tựa như ngạ quỷ một dạng, tham lam hấp thu sự thống khổ của người khác. Sinh, lão, bệnh, chết, oán hận hội, yêu biệt ly, thỉnh cầu không được, ngũ âm thịnh, những này thống khổ cơ hồ đã muốn thành hắn còn sống động lực. Nhìn đến người khác thống khổ, hắn liền cảm thấy cao hứng. Có đôi khi, hắn cũng sẽ nghĩ đến kia sơn phỉ. Kia sơn phỉ tuy rằng bị đích thân hắn giết, lại mang cho hắn cơ hồ lau không đi ảnh hưởng. Vệ đàn sinh thường thường nghĩ, lúc trước hắn thương xót hắn thời điểm, có phải hay không cũng tại ôm cùng hắn nay không sai biệt lắm tâm tính. Này cái gọi là cao lang quân làm cho hắn nghĩ tới kia sơn phỉ. Vệ đàn sinh không nói một lời nhìn nàng, rõ ràng hai người bộ dạng không có bất cứ nào tương tự chỗ. Nhưng vì sao cố tình cho hắn cảm giác nhưng lại như là này quen thuộc. Thế cho nên, tại nhìn đến nàng khóc, tại nhìn đến nàng thống khổ bộ dáng thời điểm, hắn cũng không có gợn sóng tâm thế nhưng cuồn cuộn khởi ngập trời sóng to. Thân thể hắn lại không tự chủ được run rẩy lên. Nàng mặc huyền sắc trường bào, không giống những nữ nhân khác bình thường tinh tế yểu điệu. Càng như là một cành vừa lớn lên tân liễu, gầy mà thẳng thắn, nước mắt đem trên mặt son phấn một hướng, lộ ra chút nguyên bản diện mạo đến, so nam nhân hóa trang muốn ôn nhu nhẵn nhụi hai phân. Lúc này, ánh nến một chiếu, càng có vài phần tựa nam không phải nữ. Tuấn tú mông lung trung tính mỹ, nay nàng chính đỏ bừng hốc mắt, rất thống khổ bộ dáng. Nàng càng thống khổ, hắn càng cao hứng, phát ra từ nội tâm sung sướng, khiến cho hắn run rẩy. Hắn hưng phấn mà âm thầm cắn chặt răng, giống tại tham lam nuốt ăn cái gì mỹ vị. Thiếu nữ trước mặt lại dài dài hít vào một hơi, giống như tại khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Nói ra không sợ tiểu sư phụ chê cười. Ta tại đây cao gia trung kỳ thật cũng không có bất cứ nào địa vị đáng nói. Hắn nghe nàng giảng thuật thân thế của mình. Nàng nói tiếp, ở trong nhà, ta cũng không có cái gì có thể chơi thân bằng hữu. Liền muốn mượn bà ngày sinh cơ hội, đến không sơn tự đến, tìm kiếm cái thanh tĩnh. Quả thật đáng thương, hắn thương xót nghĩ. Chẳng những không có đồng tình, ngược lại càng hưng phấn. Còn chưa đủ, còn muốn lại nhiều nhìn đến một điểm. Rất kỳ quái, hắn đã muốn rất lâu không cảm thấy cao hứng như vậy. Dù cho lúc trước cứu lại những kia súc sinh, cũng không khiến hắn cảm thấy cao hứng như vậy. Loại cảm giác này, chỉ có tại hắn lúc trước tự tay giết kia sơn phỉ thời điểm mới có qua. Hắn buông mi, che giấu dưới trong mắt hưng phấn thần thái, cơ hồ ôm một loại vặn vẹo cách tâm tư, nói, sơn tự cũng không phải tị thế chi địa, trên đời này qua được không bằng nương tử người đếm không hết. Nương tử vừa có thể trở lại cao gia, cho thân nhân lẫn nhau nhận thức, bậc này phúc duyên những người khác liền là một đời cũng xa cầu không đến. Nói đến đây nhi, nương tử vẫn là trẻ người non già. Hắn đứng lên, đi đến góc tường tủ thấp trước, kéo ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo là bánh quy xốp, tổng cộng có 4-5 hộp, mã được ngay ngắn chỉnh tề. Hắn đem chung một hộp đưa cho nàng, cố ý lựa chọn tối đả thương người nói. Ôn hòa lại tàn khốc thở dài một tiếng, chớ tùy hứng, cao nương tử, ta hôm nay ngôn tẫn vu thử. Kính xin nương tử xuống núi về nhà thôi. Đem bánh quy xốp đưa cho nàng. chạm đến nàng lạnh lẽo ngón tay thì vệ đàn sinh trong tay áo đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Hô hấp bỗng dưng nhất trọng, một cổ tê dại ngứa ý chậm rãi từ trong lòng bò lên. Đây cũng không phải là tâm động, mà là cách biệt dục vọng. Này gầy thân hình có phải hay không cũng giống như mềm liễu bình thường không chịu nổi gập lại. Tựa như chết ở trên tay hắn nhỏ yếu ấu miêu. Nghĩ lại nhiều nhìn đến một chút. Nhìn nhiều đến một chút nàng thống khổ bộ dáng. Tim của hắn tại lồng ngực trung bang bang thẳng nhảy. Trong miệng phiếm làm, vệ đàn sinh nôn nóng liếm liếm môi góc. Hắn hiện tại đột nhiên không ghét nàng. Thậm chí thực thích. Thích đến mức ghê gớm, này không quan hệ tình yêu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.